Đại đạo độc hành, chương 5 1292 đến 1, Côn Luân Thái Nhất Linh Thủy Giới. 1. Góc truyện audio.com, Bắc Thần Tử lên tiếng nói. Quả nhiên là Thái Nhất Đạo hữu, ta chính là Huyền Đạo Tâm, năm ấy bản đạo hội từ biệt một lần 5.000 năm. Cái tên Bắc Thần Tử này chính là tọa hiệu cùng tên với tông môn, đại biểu lực lượng cùng quyền thế của Bắc Thần Tử. Nhưng tên thật của Bắc Thần Tử này, gọi là Huyền Đạo Tâm. Thanh âm kia do dự một chút nói, thì ra là Đạo Tâm lão đệ. Không ngờ được ngươi đã trở thành Bắc Thần Tông Bắc Thần Tử, mà ta lại bị giam cầm 3.000 năm. Trong lời nói mang theo vô tận hận ý, Bắc Thần Tử nói, Thái Nhất Đạo hữu, ngươi đến Bắc Thần Tông ta có chuyện gì? Côn Luân Thái Nhất nói, năm ấy ta bị giam cầm, là Tiên Ly ba đứa nhỏ này, giải sầu đưa cơm cho chúng ta, cho nên chúng ta giúp ba người bọn hắn tấn thăng phản hư. Bọn hắn có thể nói, chính là nửa đồ đệ của ta, kết quả bị người ta giết như vậy, thù này ta há có thể không báo. Bắc Thần Tử nói, nhưng trận chiến của bọn họ chính là trận chiến công bằng, lập khế ước sinh tử. Côn Luân Thái Nhất cười ha ha, nói, bọn ta phản hư, dù là thiên đạo cũng có thể trà đạp. Cái gì khế ước lời thề, đều là dám chó, bọn ta chỉ cầu thống khoái. Giết đệ tử của ta, ta chắc chắn giết hắn. Nói đi, Lạc Ly con chó nhỏ kia, người ở nơi nào? Xem ở trên phần người ta năm ấy, ta thả Bắc Thần Tông các ngươi một ngựa. Bắc Thần Tử lắc đầu nói, xin lỗi, Thái Nhất Đạo hữu, ngươi xem thường Bắc Thần Tông ta, bán đứng bằng hữu, hừ hừ, Bắc Thần Tông ta chưa từng làm. Côn Luân Thái Nhất cười ha ha, nói, lần này đi ra cũng không chỉ một mình ta, Vô Cực Trung Nguyên, hai người bọn họ cũng theo ta đi ra rồi. Ba người chúng ta ở Côn Luân Đệ Bát Nhận Thiên Lao đều có thu hoạch so với trước kia, mạnh hơn gấp trăm lần, bằng không ngươi cho rằng kiếm ngốc kia, há sẽ thả ta đi ra. Nghe hai cái tên này, Bắc Thần Tử thở ra một hơi dài, sau đó quát. Khởi động Bắc Thần đại trận đánh, hắn cũng không nói nhảm, nhất thời toàn bộ lâu đài điện các sơn thủy thiên địa của Bắc Thần Tông kia phát tán vô số ánh sáng, sau đó cả thế giới giống như biến đổi, Trường Tân đảo ước chừng vạn dặm vuông kia hóa thành một cái phù lục thật lớn. Phù lục này vừa ra tựa như cả Bắc Hải, đều ở dưới phù lục này khống chế. Nhất phù kinh thiên địa, nhất lục rào Bắc Hải, trên kim điêu Côn Luân Thái Nhất kia mắng lớn, hay cho ngươi một Bắc Thần Tử thật cứng đầu, ngươi chờ đó. Oanh, một cột sáng chống trời, sau đó trong thiên địa hóa thành một mảng quầng sáng. Ở trong quầng sáng này, kim điêu kia kêu thảm một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Một đạo kim quang dâng lên, nhất thời biến mất ở ngoài vạn dặm, nhưng ở ngoài vạn dặm lại không ngừng truyền tới tiếng nổ. Cùng lúc này, ầm, một tiếng vang lớn, cả Bắc Thần Tông như bị vật khổng lồ từ không trung đánh trúng, lập tức vô số lâu đài điện các sụp đổ, núi sập đất nứt, đại địa sụp đổ. Kiến trúc cả Bắc Thần Tông ước chừng tổn thất 1/3. Trong đó phòng ốc sụp đổ, không ít đệ tử Bắc Thần Tông bị đè ở dưới phế khu chết và bị thương vô số. Bắc Thần Tử không nhúc nhích nhìn nơi xa, rất lâu sau hắn thở ra một hơi dài nói. Đi rồi, Thái Nhất này coi như đi rồi. Tân Thần Tử nói, sư tổ, đây là chuyện gì vậy? Bắc Thần Tử nhíu mày nói, đây là Thái Nhất Tử cực quyết đem lực lượng công kích của phù trận chúng ta bật lại, dẫn đến Bắc Thần Tông ta thảm trạng như thế. Nhưng, góc truyện audio.com. Bắc Thần hộ sơn phù trận của ta chưa phá, hắn cũng không dám trở về nữa. Tân Thần Tử nhịn không được nói, người này là chuyện gì vậy? Bắc Thần Tử nói, hắn là tai họa lớn của tu tiên giới. Ở trước kiếm thần, Bắc Côn Luân do hắn nắm giữ, hắn một lòng muốn thống nhất thiên hạ tu tiên giới, tái hiện Côn Luân huy hoàng năm ấy. Về sau kiếm thần quật khởi, đem hắn nhốt vào trong Côn Luân Đệ Bát Nhận Thiên Lao. Ai biết gia hỏa này thế mà từ trong thiên lao đi ra, hơn nữa còn cùng hai cường giả Côn Luân khác Vô Cực Trung Nguyên kết thành liên minh cùng nhau đi ra, đến đây thiên hạ nhiều chuyện rồi. Tân Thần Tử nói, sư tổ, hắn thực lợi hại. Bắc Thần Tử nói, lợi hại càng đáng sợ hơn là hắn Thái Nhất chân thân, là giết không chết, ngươi vĩnh viễn không giết chết được hắn. Bằng không kiếm thần cũng sẽ không chỉ đem hắn nhốt mà không phải tiêu diệt. Bắc Thần Tử nói, vậy hắn vì sao không tìm kiếm thần báo thù? Bắc Thần Tử nói, hắn không dám, năm ấy kiếm thần xuất đạo, mũi nhọn tất lộ, khi đó hắn chính là đè ép mọi cách nhưng kiếm thần vẫn trở thành phản hư chân nhất. Đúng, ngươi hẳn biết trận chiến kiếm thần thành danh, là gì chứ? Chưa chờ Tân Thần Tử trả lời, Bắc Thần Tử tiếp tục nói. Kiếm thần đại chiến Thiên Nhất Tông. Thật ra Thiên Nhất Tông kia chính là môn phái của Thích Khách kết thù với kiếm thần, hắn trả giá cao, mời sát thủ Thiên Nhất Tông ám sát kiếm thần, mới sẽ có ân oán này. Ai, Lạc Ly đạo hữu, phen này xem như xui xẻo rồi. Tân Thần Tử lại nhíu mày, nhìn về Bắc Thần Tông hủy hoại tả tơi chung quanh, nói. ta thấy giống như không phải Lạc Ly xui xẻo, mà là hắn sắp xui xẻo rồi. Chẳng lẽ Khám Kinh Chân Nhất nói là thật, Lạc Ly này thật sự là thiên tuyệt họa tinh, đến Bắc Thần Tông chúng ta, không đến một canh giờ, Bắc Thần Tông ta đã như thế rồi. Tất cả cái này, Lạc Ly đều không biết, hắn đang trở về địa vực Sở Nam. Trên đường, hắn không ngừng nhíu mày, quỷ thị, không ngờ được thế mà nhắc lên quan hệ với quỷ thị. Năm ấy, quỷ thị chính là nơi Lạc Ly lập nghiệp nhưng lại ở nơi đó nhìn thấy thiên khí quỷ thánh, thiếu chút đã chết ở nơi đó. Hơn nữa mỗi lần đi qua cửa quỷ, luôn nghe tiếng hô hoán, còn có tiếng cảnh cáo, để Lạc Ly biết nơi đó là một chỗ hiểm địa cho nên trước nay cũng không tiến vào. Một lần này, nghĩ đến phải hướng tới quỷ thị, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, rốt cuộc vào hay không đây? Đột nhiên Lạc Ly cười, vào, phải vào. Mình hiện tại đã không phải tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ kia của quá khứ, mà là phản hư chân nhất Lạc Ly. Cái quỷ gì thánh, một lần này Lạc Ly ngược lại chờ mong gặp hắn, báo thù năm ấy. Nhưng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đáng tiếc một lần này, mình không có thời gian đọ sức với quỷ thánh. Nhiệm vụ của mình là mang các sư huynh quay về, nếu không phải Bắc Thần chân nhất bày tỏ tẩy ngư đài gì gì kia còn có cái gì ngọc lâu kim khuyết, sợ là không ai biết như thế nào ở nơi đó quay về. Chẳng qua tẩy ngư đài cùng ngọc lâu kim khuyết này, rốt cuộc là nơi gì, mình là chủ Thái Sơ Phường Thị, vì sao không biết. Kỳ quái, Thái Sơ Phường Thị của mình, có thể nói đều có liên hệ với đại thế giới phụ cận trung thiên chủ thế giới, vì sao chưa từng nghe qua cái này. Nhưng thiên hạ to lớn, không gì lạ không có, mình không biết cũng không tính là gì, không biết thì hỏi. Cách chương.